Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2379, Thiên Soái Tự Tin. Khảo Hạch Chi Linh thanh âm già nua, tùy theo truyền đến, này Khảo Hạch, ngươi nếu không tiếp nhận, liền coi là ngươi thất bại, nhất giai trận đạo bảng đệ nhất vị trí, đem về Trần Đại Sư tất cả. Thiên Soái trên mặt mang theo không vui, uy hiếp ta. Đây là trận thánh cho ta cự chiến bài. Có thể cự tuyệt bất luận cái gì khiêu chiến 3 lần. Ta đi. Nói xong, Thiên Soái lấy ra một mai lệnh bài. Quan sát trận này giao đấu, đám người đều là trong lòng chấn động. Truyền văn, Thiên Soái bị trận thánh xem trọng. Bây giờ xem xét, quả nhiên như thế. Trận đạo bàng, cùng khảo hạch không gian trận đấu, tất cả những thứ này đều là trận thánh chế định. Có trận thánh dành cho này lệnh bài, tự nhiên ai cũng bắt hắn không biện pháp. Ở Thiên Soái muốn rời đi thời điểm, Cổ Phong bình thản một câu, nguyên lai đệ nhất người nhát như chuột, không gì hơn cái này. Tiểu tử, dùng phép khích tướng đối ta cũng không có gì dùng, khiêu chiến ta, ngươi thật không đủ tư cách. Thiên Soái hơi hơi dừng lại, nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh, ha ha. Không có chân chính một trận chiến, ngươi sao biết rõ, ta không phải ngươi đối thủ. Cổ Phong cười, nhìn Cổ Phong như thế bình thản ánh mắt, Thiên Soái cười một tiếng. Tiểu tử, năm đó ta chỉ tu hành 20 năm trận đạo, liền đi tới nhất giai trận đạo bảng đệ nhất. Bây giờ ta quen biết hơn 80 vạn nhất giai trận văn. Trận đạo bảng đệ nhất vị trí, mấy ngàn năm không người có thể dung chuyển. Ta thiên tư, ngươi chỉ có thể ngưỡng vọng, ta không muốn vô tình nghiền ép ngươi. Ta khổ tu trận đạo 10 năm, hôm nay từ 10.000 tên sau đó, khiêu chiến đến ngươi nơi này. Tuy không biết phải chăng là ngươi đối thủ, nhưng tự hỏi, có thể cùng ngươi đọ sức 1-2. Cổ Phong bình thản một câu. Cổ Phong lời nói này, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực phách lối. Đối phương tu hành 20 năm, mà Cổ Phong nơi này 10 năm. Lại một ngày, từ 10.000 tên sau đó giết đến nơi đây, đủ biểu đạt tự thân thiên phú và thực lực. A, nguyên lai là thiên kiêu. Thiên Soái cười một tiếng, ngược thiên kiêu có ý tứ nhất, đã từng không biết bao nhiêu bích cơ tiên vực bên trong thiên kiêu, bị ta dẫm ở dưới chân, thảm nhất là Địch Nghĩa. Năm đó cùng ta đấu pháp thất bại, bị ta lột sạch quật đánh 3 ngày 3 đêm, đạo tâm sụp đổ. Trọn vẹn ngàn năm mới khép lại. Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ta, còn run rẩy. Xem nhìn đám người, đối với việc này, đều là biết được. Thiên Soái cũng không phải một cái an phận người. Tuy nhiên hắn ngày thường cũng không phách lối làm việc, nhưng bất luận kẻ nào, chỉ cần trêu chọc đến hắn, vậy liền xong đời. Tương đương năm đó Địch Nghĩa không chết sống, muốn khiêu chiến Thiên Soái, kết quả bị Cuồng Loạn dừng lại. Nếu không phải địa tinh chủ cầu tình, Địch Nghĩa đoán chừng sẽ bị Thiên Soái chơi tàn phế. Này chuyện cũ năm xưa rất nhiều người cũng đã quên, giờ phút này lần nữa bị nhắc lên, đám người đối Địch Nghĩa cảm thấy bi ai. Địa tinh phía trên, Địch Nghĩa sắc mặt tái nhợt, bất quá nghĩ đến đối phương là Thiên Soái, trong lòng lại là cực kỳ bất lực. Khảo hạch không gian nơi này, Cổ Phong nghe nói lời này, mỉm cười, đúng dịp, mặc dù ta thực lực không ăn thua, nhưng là trùng hợp ngược qua mấy cái thiên kiêu, vừa mới cũng có một cái gọi Địch Nghĩa, ở ta nơi này thảm bại sau đó 90 độ cúi đầu. Đoán chừng sau này hắn nhìn thấy ta, liền đầu đều không dám giơ lên, lần nữa bổ đao. Giờ phút này nghe được lời này, Địch Nghĩa cơ hồ phát cuồng. Tất cả mọi người lần nữa vì Địch Nghĩa mặc niệm. Thiên Soái nghe Cổ Phong lời nói thì là có một chút hứng thú, không nghĩ đến ngươi cùng ta kinh lịch yêu thích còn có chút tương tự. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá vẻn vẹn trận đấu, quá không ý tứ, vậy ngươi nghĩ như thế nào? Cổ Phong nhàn nhạt nói, chúng ta mang đến tiền đặt cược như thế nào? Ta cược ta thắng, ta đè ép bao nhiêu tiên tinh. Ta một khi thắng, ngươi liền cần xuất ra bao nhiêu tiên tinh cho ta. Trái lại ngươi cược ngươi thắng, ngươi ép bao nhiêu, ngươi thắng, ta liền cho ngươi bao nhiêu tiên tinh, như thế nào? Thiên soái cười nói, tương đương cái này phương pháp, ngược lại là thú vị. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười một tiếng, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, tiền đặt cược này quy củ ta tới định, trận đấu đề mục, ngươi tới ra, chúng ta không luận đề mục đích, trước đặt cược. Thiên soái một mặt hưng phấn, lập tức trực tiếp nói ra, ta ép 1 vạn tiên tinh. Tiên tinh, Cổ Phong biết được, tiên tinh là so tiên thạch ẩn chứa tiên khí càng thêm nồng đậm bảo vật. Một khỏa tiên tinh, giá trị tương đương với 1 ức phổ thông hạ phẩm tiên thạch. 1 vạn này tiên tinh, liền tương đương với 1 vạn ức tiên thạch. Này tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ. Loại người bình thường, căn bản không có khả năng nắm giữ như thế to lớn tài phú. Tất cả mọi người đều biết được, hôm nay soái ngày thường cực kỳ lười nhác, nhưng duy nhất yêu thích, liền là đánh cược. Hắn thích cùng bất luận kẻ nào đánh cược. Bên này, thiên soái mới vừa mở miệng, hắn trận đạo lệnh bài chính là chấn động lên. Thiên soái đại nhân, ta nguyện ý cống hiến 1 khối tiên tinh ép ngài thắng. Ta ép 10 khối, ngài thắng, ta ép 1000 khối. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Rất ngắn thời gian, này mức liền đạt đến 5 vạn tiên tinh. Thiên soái, người ta dĩ vãng ân oán bất luận, hôm nay ta ép người thắng, ta ép 2 vạn tiên tinh. Giờ phút này, Địch Nghĩa thanh âm truyền đến, hắn cũng không phải duy trì thiên soái, mà là vì thắng, hắn vừa mới thua mất 1 vạn 1000 ức tiên thạch. Một lần này, nhận định thiên soái tất thắng, tự nhiên muốn thắng trở về. Mọi người đối với thiên soái rất yên tâm, tất cả mọi người đều biết được, thiên soái cũng không thích tài, chỉ là yêu thích đánh cược mà thôi. Như thế bọn họ ép bao nhiêu, nếu như thiên soái thắng, bọn họ liền sẽ thắng bao nhiêu. Tương đương cuối cùng thiên soái nơi này đặt cược tổng ngạch đạt đến 10 vạn tiên tinh, thiên soái bản thân có 1 vạn, còn lại 9 vạn, những người khác cống hiến. Thiên soái nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, nhìn đến, mọi người không thế nào coi trọng ngươi a. Mà Cổ Phong còn chưa mở miệng, trên người hắn trận đạo lệnh bài chính là chấn động lên. Sư phụ, ta ra 2 vạn tiên tinh. Giờ phút này, Hiên Viên Hiểu Nguyệt thanh âm truyền đến. Cổ Phong không biết, Hiên Viên Hiểu Nguyệt cùng hắn phụ thân đều muốn quyết liệt. Một lần này, là liều mạng đứng ở Cổ Phong một phương. Trần đại ca, ta là Nhĩ Lãnh Phong, ta ra 3 vạn tiên tinh. Nhĩ Lãnh Phong thanh âm cũng là truyền đến. Cổ Phong cũng không biết, Nhĩ Lãnh Phong cùng Nhĩ Tiểu Bàn đây là đem chi khí thắng một cái đều lấy ra. Hai người này, trực tiếp ra 5 vạn tiên tinh. Thiên soái sắc mặt khó coi. Cổ Phong nhàn nhạt nói, như thế, ta lại ra 10 vạn tiên tinh a. Trong lúc nhất thời, tất cả quan sát trận đấu người, toàn bộ chấn động, 10 vạn tiên tinh, kia tương đương với 10 vạn ức tiên thạch a. Coi như thiên soái đều không có như thế giá trị bản thân. Hắn cũng vẻn vẹn đặt cược 1 vạn ức mà thôi. Này Trần đại sư nơi nào đến tự tin a? Tiểu tử, ngươi là nghiêm túc? Thiên soái ánh mắt hơi hơi biến hóa. Tự nhiên là nghiêm túc. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Thiên soái mở miệng, ngươi cũng biết, nếu như ngươi thật thua, không bỏ ra nổi này 10 vạn tiên tinh, lại là cái gì hạ chàng sao? Cùng lắm thì, ta đem bản thân bán cho ngươi, mỗi ngày cho ngươi bày trận làm lao động, chậm rãi trả hết nợ. Cổ Phong không quan trọng một câu, đám người một trận xấu hổ, này nói thật đúng là nhẹ nhõm. Ha ha, tiểu tử, khảo hạch không gian bên trong, không nói đùa, ngươi lời này, ta nhớ kỹ. Thiên soái cười một tiếng, lập tức mở miệng, rất lâu không có như thế thú vị sự tình. Cái gì khảo đề, ngươi nói đi. Rất đơn giản, sáng tạo 1 cái nhất giai trận văn. Ngoặc kép, hết chương.